Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1241, lưu lại tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241, lưu lại tin. Nhìn điện thoại vệ tinh reo lên, Dương Gian trong lòng hơi động. Chẳng lẽ tổng bộ đã có kết quả thương nghị về chuyện của Tô Viễn rồi? Không do dự, hắn trực tiếp nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, thành phố Trung Châu đang xảy ra một sự kiện linh dị vô cùng đặc thù. Tình huống thập phân nguy cấp. Bộ trưởng yêu cầu ngươi lập tức đến tổng bộ họp. Trung Châu, Quỷ Hồ, Dương Gian không khỏi sững sờ. Lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Quỷ Hồ lại xuất hiện tình huống mới sao? Không còn cách nào khác. Dù sao thành phố Trung Châu đang tồn tại một sự kiện linh dị cấp S vô cùng đáng sợ. Mặc dù trước đó đã từng có hành động, nhưng Quỷ Hồ cũng chỉ bị hạn chế, ngăn chặn chuyển biến xấu hơn mà thôi, chứ không được xử lý triệt để. Cho nên Dương Gian lập tức nghĩ đến, chính là Quỷ Hồ lại xuất hiện tình huống mới. Hiện tại còn khó nói, tình thế có thể phức tạp hơn so với tưởng tượng. Tào Bộ trưởng đã ra lệnh, tất cả đội trưởng nhất định phải tham gia hội nghị, cho nên hiện tại các đội trưởng khác đều đã lên đường rồi. Nghe đến đó, Dương Gian liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tất cả đội trưởng đều phải tham gia. Có thể dự đoán, tình huống ở Trung Châu e rằng đã nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Dương Gian cũng không do dự nữa. Nói thẳng, được. Ta lập tức đến ngay, với tốc độ của quỷ vực, lập tức đến thành phố Đại Kinh cũng không khó khăn, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng khi Dương Gian chuẩn bị khởi hành, quỷ nhãn lại như có điều phát giác, quỷ dị nhìn về một phía. Hửm, Dương Gian thân sắc khế động, quỷ nhãn của hắn không bị tường ngăn cản, nhìn thấy thứ gây ra tình huống dị thường cho quỷ nhãn. Đó là một nữ tử đeo kính râm, mặc áo khoác, dáng người mỹ miều, dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng khi Dương Gian nhìn thấy nàng, vẫn không khỏi nhíu mày. Là nàng, nàng đến chỗ ta làm gì? Suy nghĩ một lát, Dương Gian vẫn đi tới. Dương tiên sinh, chào ngươi, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Nữ tử kia tháo kính râm xuống, lộ ra một gương mặt gân như hoàn mỹ không tì vết. Trên mặt mang nụ cười nhạt, bỗng nhiên khiến Dương Gian liên tưởng đến một bức chân dung quỷ dị. Hà Nguyệt Liên, Dương Gian nheo mắt, ngươi lại tìm được chỗ này của ta từ thành phố Đại Úc. Không đơn giản đấy, Hà Nguyệt Liên nói, Dương tiên sinh nổi tiếng như vậy, ai cũng biết ngươi ở thành phố Đại Sương. Bất quá tin tức cá nhân của Dương tiên sinh dường như không được bảo mật lắm. Trong khu cư xá có không ít người đang theo dõi nơi này của ngươi. Ta chỉ tốn một chút tiền là có thể dễ dàng xác định hành tung của Dương tiên sinh. Ta thấy Dương tiên sinh nên sa thải người quản lý khu cư xá này đi. Thay người khác quản lý nơi này. Bất quá, trước đó Dương tiên sinh không định mời ta vào ngồi một chút sao? Vào đi, Dương Gian ra hiệu, Hà Nguyệt Liên bước vào, nàng quan sát phòng khách một chút, sau đó nói, thật không ngờ người phụ trách thành phố Đại Sương, Dương đội trưởng lại có cuộc sống giản dị như vậy, ngay cả phú thương cũng không sánh bằng, ta không hoan nghênh người lạ ở đây, nếu ngươi tìm đến ta chỉ để nói nhảm, bây giờ có thể cút. Dương Gian ngồi trên ghế sofa, hắn thần sắc lạnh lùng. Thái độ cũng rất cứng rắn, không chút khách khí, không nên quên, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì, chỉ cần ta nguyện ý, thậm chí không cần ta ra tay. Chính ngươi liền sẽ tự sát, mà đối mặt một cái có thể nắm giữ tính mệnh của ngươi người. Ngươi tư thái tốt nhất vẫn là hạ thấp một điểm, nơi này không phải Đại Úc thành phố. Ta cũng không phải quay xung quanh tại bên cạnh ngươi người theo đuổi. Ngươi có thể sống được đi, cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi đẹp cỡ nào. Cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu giàu có. vẻn vẹn chỉ là ngươi có một tấm không nên thuộc về mặt của ngươi. Ta rõ ràng, Hà Nguyệt Liên mỉm cười. Ta cũng chính là vì chuyện này mà đến. Bởi vậy ta tại cái tiểu khu này mua một bộ phòng. Chuyển đến nơi này, vì chính là có thể cùng Dương Tiên Sinh tới gần một điểm. Ngươi là đại úp thành phố không tiếp tục chờ được nữa. Đến chỗ của ta tìm kiếm che chở đi. Dương Gian lạnh lùng nói. Người như ngươi mất đi quyền thế cùng địa vị che chở. Trước kia đắc tội người đủ để đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Dương Tiên Sinh ngàn vạn đừng nói như vậy. Chí ít rằng đối Dương Tiên Sinh còn có nhất định giá trị lợi dụng. Đối với một cái có giá trị lợi dụng người, tin tưởng Dương Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không để ý ta tới gần. Hà Nguyệt Liên nói, mà lại ta cũng 10 phần nguyện ý phối hợp Dương Tiên Sinh đi mở ra ta tướng mạo chỉ mê. Nếu như ta đối với ngươi bí mật này cảm thấy hứng thú. Lúc trước ta rời đi Đại Úc thành phố thời điểm liền sẽ trực tiếp đem ngươi buộc đến thành phố Đại Sương. Nhưng là ta cũng không có làm như vậy. Ngươi biết vì cái gì a hai? Dương Gian hỏi, Hà Nguyệt Liên ra vẻ suy tư một chút. Là bởi vì ta sẽ mang đến một chút không xác định đáng sợ linh dị a. Xem ra ngươi vẫn là có nhất định tự mình hiểu lấy. Dương Gian nhìn nàng chằm chằm nhìn. Ngươi là một kẻ đáng thương. Ngươi xuất sinh thậm chí còn ngươi trưởng thành. Tướng mạo, kinh nghiệm thậm chí là tử vong. Đều không phải do ngươi làm chủ. Ngươi là người nào đó quân cờ. Ngươi hết thảy đều tại bị thao túng. Bất kỳ người nào tùy tiện tới gần ngươi cũng có thể gặp vận rủi. Ta tạm thời còn không nghĩ cuốn vào ngươi chuyện này ở tong đi. Cho nên ta không nguyện ý để ý tới ngươi. Thậm chí không nghĩ ngươi lưu tại thành phố Đại Sương. Bởi vì tiềm ẩn phiền phức thủy chung là phiền phức. Hà Nguyệt Liên con ngươi có chút giật giật. Nàng làm sao không rõ ràng tình cảnh của mình. Chỉ là làm một cái nữ nhân thông minh tự nhiên là không cam tâm như vậy bị bài bố. Nàng muốn tránh thoát trói buộc cơ hội duy nhất chính là dựa vào một cái linh dị vòng đứng đầu nhất người ngự quỷ. Mà tại nàng người quen biết bên trong, trừ Tô Viễn bên ngoài, lại có ai có thể so sánh được thành phố Đại Sương quỷ nhãn Dương Gian. Nàng cũng không phải là không có tìm qua Tô Viễn, nhưng là Tô Viễn tại trước mấy ngày. Đối mặt nàng thời điểm, biểu hiện lại rất dị thường, đã biết dụng ý của nàng, lại nói hắn hiện tại không có cách nào cho trợ giúp. Chỉ là cho nàng viết một phong thư, đồng thời nói qua một đoạn thời gian, nếu có đi tìm nàng, vậy Liên sẽ hỗ trợ giải quyết, nhưng nếu là không có đi tìm hắn, Liên để nàng cầm tin đến tìm kiếm Dương Gian. Có phong thư này, Dương Gian là sẽ không cự tuyệt. Nhưng Hà Nguyệt Liên đợi đã lâu, cũng không có đợi đến Tô Viễn, lại không có Tô Viễn phương thức liên lạc, cho nên nàng đến tìm Dương Gian. Nghĩ tới đây, Hà Nguyệt Liên mỉm cười. Ta rõ ràng, cho nên ta hôm nay tới đây, mặc dù mục đích chủ yếu cũng là vì mình trên người tai họa ngâm. Nhưng tương tự, ta cũng còn mang đến một phong thư. Tô Viễn tiên sinh nói rồi. Chỉ cần ngài nhìn qua tin, Liên sẽ nguyện ý giúp ta. Tin, Tô Viễn lưu lại, Dương Gian nghe vậy không khỏi sững sờ. Kia là lúc nào lưu lại? Chợt một cái to gan suy đoán cũng hiện lên ở trong đầu. Chẳng lẽ tại đi Caesar khách sạn trước đó, Tô Viễn liền biết mình sẽ xảy ra chuyện không thành. Cách chương.